Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 96, 10 năm uống băng khó khăn lạnh nhiệt huyết, Hàn Hồng chiến đội cạnh tranh biểu diễn kết thúc, kế tiếp là Diệp Hách Na Lạp chiến đội, trong lúc xảy ra một điểm nhỏ trắc trở, Thái Húc Côn bị Trần Y Sâm cùng Hàn Hồng tại chỗ phê bình dáng vẻ cạch cỡm. Nhưng Diệp Hách Na Lạp tử sở hữu Thái Húc Côn, để cho vốn là muốn đầu đào thải phiếu Trần Y Sâm. Chính là đổi thành rồi lên cấp phiếu. Trần Y Sâm đào cũng không phải sợ rồi ai. Chủ yếu là Diệp Hách Na Lạp nhóm này những người khác hát được cũng rất dở. Chỉ có trước đây ở bán đảo nữ đoàn xuất đạo Trương Mịch Thần, giọng nói nghệ thuật ca hát đều là thượng thừa. Cho nên, hắn căn bản không muốn chọn. Tùy tiện đi. Vương Phong đầu lên cấp phiếu. Hàn Hồng đào thải phiếu dơ rất cao. Hát được nát chính là hát được nát. Ta bất kể hắn có bao nhiêu fan. Ngược lại không ta nhiều. Ngang tàng. Cuối cùng Thái Húc Côn, Trương Mịch Thần, Chu Di Nhiên, Tiếu Vũ bốn người lên cấp. Cuối cùng xuất chiến Trần Y Sâm chiến đội. Sáu người ở phía sau đài rút ra thứ tự xuất trận. Như sau, Tịch Mộng Hàm, Vương Sở, Justin, Dịch Tiểu Mao, Lâm Khải, Lý Thiết Trụ. Trước nhất đăng tràng là 3.000 năm vừa ra tuyệt thế mỹ nữ Tịch Mộng Hàm. Một bài tiểu thanh tân ca khúc, để cho bình ủy môn gật đầu tán thưởng. Nghệ thuật ca hát không thể nói được. Vốn lấy thần tượng nàng ca sĩ xác định vị trí lại cũng đủ rồi. Hơn nữa, nàng đoàn đội cũng sẽ không cho nàng chọn độ khó cao ca khúc. Hàn Hồng phê bình khuyết điểm sau đó, hay lại là đầu lên cấp phiếu. Diệp Hách Na Lạp cùng Vương Phong mỗi người một fan phê bình, khích lệ chiếm đa số, sau đó cũng đều đầu lên cấp phiếu. Tịch Mộng Hàm gần như chắc chắn phong tỏa lên cấp vị trí. Toàn bộ phiếu lên cấp. Hàn Hồng nhẹ nhàng tê một cái âm thanh, nhìn về phía Diệp Hách Na Lạp cùng Vương Phong, tâm nghĩ thế nào với trước thương lượng không giống nhau. Không phải nói được, gặp phải loại này không trên không dưới trình độ. Thứ nhất đầu lên cấp, cái thứ hai đầu đào thải, cái thứ ba cuối cùng đánh nhịp sao. Còn là nói, hai người nhận định này tiêu chuẩn đã đủ thượng đẳng. Diệp Hách Na Lạp nghe không ra tốt xấu thì coi như xong đi. Vương Phong người lỗ tai không tật xấu nha. Trần Y Sâm cũng là kinh ngạc, liền này, toàn bộ phiếu lên cấp. Bất quá, dầu gì cũng là chính mình học viên. Trần Y Sâm đương nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ là biểu tình hơi lộ ra cổ quái. Cái thứ hai ra sân là trung bộ cuộc so tài khu thứ hai Vương Sở. Nghệ thuật ca hát vững chắc, nhưng giọng nói cùng tiết tấu không có xử lý xong. Cuối cùng đạt được hai phiếu lên cấp, một phiếu đào thải. Vị thứ ba là hải ngoại tổ hạng nhất, hỗn huyết rap Mỹ thiếu niên Justin, thực lực không nói, tam phiếu lên cấp. Vị thứ tư Dịch Tiểu Mao, lên đài lúc đó có điểm lảo đảo. Hôm nay này bình mao đài là rượu giả chứ, tiết mục tổ không làm người a. Uống rượu giả Dịch Tiểu Mao một bài lại còn có chút nhỏ cuồng dã. Nếu như có một ngày ta trở nên rất có tiền, loại nhạc khúc dễ dàng nghệ thuật ca hát thong thả, trình độ tiến rất xa. Giả mao đài gia trì quả nhiên thắng được nhị oa đầu. Tam phiếu lên cấp, chính hắn cũng không thể tin được. Ta lợi hại như vậy sao? Trần Y Sâm cho hắn làm cụt hứng. Tiểu Mao, khác kiêu ngạo, người không đủ tư cách tam phiếu lên cấp. Là lão sư môn bưng ngươi, còn nhiều hơn cố gắng. Thứ năm ra sân là Lâm Khải. Một cái khắp mọi mặt cũng bình thường không có gì lạ tuyển thủ. Hát một bài bình thường không có gì lạ ca khúc, tiếp nhận Hàn Hồng lão sư bình thường vô kỳ điểm đánh giá, cùng với một chương bình bình không có gì lạ đào thải phiếu, muốn khóc tâm đều có. Lâm Khải đỏ mắt. Sau đó khúc khuỷu Diệp Hách Na Lạp đầu lên cấp phiếu, bởi vì Lâm Khải rất cố gắng. Vương Phong đầu lên cấp phiếu, bởi vì Lâm Khải giọng nói thích hợp hát rock. Hàn Hồng rốt cuộc ý thức được có cái gì không đúng. Đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua đang ở vắt hết óc khen Lâm Khải Diệp Hách Na Lạp cùng Vương Phong hai người. Tìm được một đầu khác Trần Y Sâm, trong mắt của hắn cũng là mê võng. Trần Y Sâm nhìn Hàn Hồng. nhỏ bé không thể nhận ra địa lắc đầu một cái. Hiện trường người xem cũng mộng ép. Livestream đạn mà càng là hoa thức nhổ nước bọt. Cố gắng là có thể lên cấp. Liền này, ta nãy đi cũng có thể lên cấp a. Giọng nói chỉ thích hợp hát rock là có chút sao. Này mẹ nó, đối lưu hành ca sĩ mà nói. Là cái máng điểm chứ. Lý Thiết Trụ biểu thị Alexandros. Yên tâm, dựa theo bọn họ này bỏ phiếu tiêu chuẩn. Lý Thiết Trụ thực lực. Tuyệt đối toàn bộ phiếu lên cấp. Quá lạc quan rồi. Huynh đệ, chẳng lẽ Lý Thiết Trụ còn có thể đào thải? Ha ha ha, khác miệng quạ đen có được hay không? Không thể nào. Đạo sư sọ não vào cứt sao? Cho tới bây giờ, tổ này tình hình, hơi lộ ra quỷ dị. Ba cái tam phiếu lên cấp, hai cái hai phiếu, còn dư lại người kế tiếp không ra sân Lý Thiết Trụ. The Voice tiết mục tổ ở trận đấu sơ kỳ đều là lấy đạo sư ý kiến cùng bỏ phiếu làm chủ. Để bảo đảm tiêu chuẩn, đến cuối cùng, bỏ qua một bên đạo sư để xem chúng bỏ phiếu làm tiêu chuẩn. Lấy bảo đảm nhân khí, đây đã là một cái công khai, bí mật. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Sơ kỳ chọn lựa một nhóm trình độ không tệ tuyển thủ. Hậu kỳ dựa vào nhân khí luận thành bại. Kiếm tiền quan trọng hơn. Chọn thế nào nhân cũng sẽ không sai. Nói cho cùng, đây chỉ là một khoác trận đấu vỏ ngoài tống nghệ tiết mục mà thôi. Đông Hải sân bay, Lãnh Ba mang theo màu đen khẩu trang màu trà mắt kính. Đem cả khuôn mặt bưng bít được nghiêm nghiêm thật thật. Nàng trừ một cái ba lô nhỏ không có mang theo bất kỳ hành lễ. Nhanh chóng ở trong đám người qua lại. Chạy chậm chạy tới cửa ra. Lên xe taxi. Lãnh Ba vội vàng từ ba lô móc ra máy tính bảng mở ra. Siêu cấp The Voice Livestream. Chúc mừng Dịch Tiểu Mao toàn bộ phiếu lên cấp. Phía dưới xin mời Y Sâm đạo sư chiến đội một tên sau cùng thành viên Lý Thiết Trụ ra sân. Đuổi kịp. Lãnh Ba đem máy tính bảng thanh âm điều đại. Vẻ mặt thấp thỏm nhìn chằm chằm máy tính bảng. Nhắc đi nhắc lại, thật tốt hát, nhất định phải lên cấp A. Tiểu cô nương ngươi cũng nhìn tiết mục đây. Nghĩ gì vậy, đây chính là Lý Thiết Trụ. Tuyệt đối lên cấp, nếu là hắn bị loại bỏ. Đó chính là tiết mục tổ có màn đen. Ha ha ha, tài xế rất hay nói. Lãnh Ba không nói, nếu như tiết mục tổ không màn đen, ta cũng không phải buông xuống đoàn kịch chuyện chạy trở lại. Đều tại ta, tài xế vẫn còn ở nói rông dài. Người cũng thích Lý Thiết Trụ chứ? Ta cũng là, ta thích nhất bài hát kia, người giống như ta vậy. Sách, lúc ấy ta đang lái xe, nghe nước mắt của ta thẳng biểu, kèm theo người xem tiếng vỗ tay. Lý Thiết Trụ đăng tràng, này đồng thời mấu chốt từ là thời gian. Ta mang đến ca khúc tên là Thiếu Niên. Thời gian có thể thay đổi hết thảy, nhưng là cái gì cũng không sửa đổi được. Thân là nam hài tử chúng ta, cho dù trưởng thành vẫn sẽ nhìn Anchaman, sẽ nhìn phim hoạt hình, sẽ ở nhân vật chính biến thân thời điểm kích động không thôi. 10 năm uống băng, khó khăn lạnh nhiệt huyết. Khụ, như vậy kinh điển từ là hệ bài hát của thống giới thiệu bên trong chuyên chờ tới. Tiếng vỗ tay phá lệ nóng nảy trào dâng. Dù sao, dưới trận cõng lấy sau lưng con dâu nhìn lén Anchaman ra súc cũng không ít. Ta là cái oao, nhìn cái Anchaman, còn mẹ nó 10 năm uống băng khó khăn lạnh nhiệt huyết. Nguyên lai ta cao đoan như vậy sao? Thế nào ta không biết? Điều chỉnh xong khí tức, Lý Thiết Trụ tuy biết bài hát này không tính là đỉnh cấp. Nhưng dù sao cũng là giá đặc biệt mà. Hơn nữa còn tương đối dễ nghe. Lý Thiết Trụ như cũ tràn đầy tự tin. Hừ hát lên, hô tương đương ô ô. A, đổi loại sinh hoạt làm cho mình trở nên vui vẻ buông tha cố chấp khí trời liền sẽ trở nên không tệ. Chấm chấm, đường ở dưới chân thực ra cũng không phức tạp chỉ phải nhớ ngươi là ngươi nhà a. A, ta còn là từ trước người thiếu niên kia không có một tí tia thay đổi thời gian chẳng qua là khảo. Nghiệm loại ở trong lòng tín niệm không chút nào giảm người thiếu niên trước mắt này hay lại là lúc. Ban đầu gương mặt đó. Cảm tạ Morning Kome 1500 điểm khen thưởng. Cảm tạ bình thường đến không bình thường đệ nhất Trì Thạch 500 điểm khen thưởng.